Loại đội hình đối với nàng vô cùng bất lợi, nhưng vô luận là bị vây thành cái dạng vị trí bất lợi gì, nàng cũng sẽ không buông vũ khí đầu hàng. Ba người đem Mộ Chỉ Ly vây quanh trung tâm, các loại công kích liên tiếp xông tới Mộ Chỉ Ly. Một thanh bảo kiếm ở trong tay Mộ Chỉ Ly vung lên như khiêu vũ, gió thổi không lọt, giống như là một bức tường kiếm, đem nàng bảo vệ an toàn ở giữa. Nàng luôn có thể trước tiên ngăn trở công kích của bọn hắn, làm cho người ta cảm khái năng lực nhạy cảm này có thể nói là nghịch thiên. Dĩ nhiên, đây hết thảy cũng là bởi vì kết quả trong xào huyệt huấn luyện cánh sắt kiến bay, nơi đó có nguy hiểm nàng trước tiên có thể cảm giác được rồi phản ứng bằng tốc độ nhanh nhất. Ba nam tử công kích một nữ tử, nữ tử thực lực không bằng bọn họ nhưng lại làm cho bọn họ tấn công lâu rồi mà không thắng được. Tình huống này tự nhiên là làm cho người ta chú ý, ngay cả Lăng Lạc Trần cũng không khỏi hướng bên này nhìn lại. Chẳng qua là vừa nhìn lại, trong mắt hắn cũng hiện lên vẻ nghi ngờ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 4. Gần trong gang tấc, mái tóc mềm mại dài tới tận eo, không búi tóc, chỉ dùng một sợi dây màu xanh tùy ý buộc lại, nhưng lại càng lộ vẻ phiêu dật. Màu đen của tóc, màu xanh của sợi dây, màu trắng của áo, tất cả lộ ra vẻ thanh nhã, không giống như các cô gái son phấn tầm thường kia, làm cho người ta càng thêm yêu thích. Trên eo nhỏ buộc một cái gấm đai lưng màu trắng, nổi bật lên dáng người tuyệt đẹp của nàng, mi lá liễu dài nhỏ, một đôi mắt phượng câu hồn, sóng mắt lưu chuyển long lanh như ngọc lưu ly, tinh khiết mà đẹp đẽ. Bởi vì đang tác chiến nên hai má của nàng lộ vẻ phếu hồng, lại càng tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Tóm lại, đây là một cô gái vô cùng có mị lực. Lăng Lạc Trần cũng không dừng sự chú ý ở chỗ này, bởi vì dáng vẻ của cô gái này hắn nhớ được. Hắn từng thấy qua một cô gái như vậy, ở trong một gia tộc. Lúc đó nàng đang luyện tập vũ kỹ, mà hai người chỉ nói có hai câu, thậm chí hắn còn không biết tên của nàng. Chẳng qua là để lại tên mình, sau khi trở về, nhìn thấy cô gái mặc áo trắng sẽ đột nhiên nhớ tới nàng. Hắn cũng không biết đến tột cùng là do nguyên nhân gì, vốn là hắn rất ít tiếp xúc với các cô gái. Mà hắn cảm thấy lần đầu tiên gặp một cô gái lại đi hỏi tên họ thì thật là thất lễ, cho nên chưa từng hỏi. Ban đầu hắn chỉ hy vọng ngày sau có thể gặp lại, nhưng mơ hồ biết rằng hy vọng rất nhỏ, vì thế trong tâm hắn từng có chút tiếc nuối. Song không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp lần nữa. Hơn nữa, ám văn trên mặt của nàng đã biến mất. Quả nhiên như hắn dự đoán lúc đầu, trên mặt không có ám văn, nàng hiển nhiên là một mỹ nhân. Mộ Chỉ Ly ứng phó với ba người càng ngày càng khó nhọc. Ba người họ bất luận là thực lực hay là vũ kỹ đều không phải là người bình thường có thể so được. Hiển nhiên chính là thực lực của Mộ Chỉ Ly cũng không thể dùng cái này để ước định. Nhưng là ba người giáp công làm cho nàng chỉ có thể ứng phó. Cứ như vậy đối với nàng tuyệt đối là bất lợi. Nếu là có thể phân tán ra để đánh, nàng có lòng tin. Nhưng ba người bọn họ hợp tác ăn ý như thế, làm cho nàng không tìm được chỗ sơ hở, cho nên mới bị vây trong cục diện bế tắc này. Trong này, khuyết điểm của tụ thế vũ kỹ cũng lộ ra. Muốn làm bọn họ bị thương nặng thì thủy chung chỉ có thể là chiêu thức có uy lực thật lớn. Nhưng là chiêu thức có uy lực lớn thì đều cần thời gian. Bọn hắn lúc này cả ba người từng bước ép sát. Mộ Chỉ Ly căn bản là không thể ra tay. Thì làm thế nào để phát động vũ kỹ? Phiêu miểu thân pháp vừa động, Mộ Chỉ Ly tránh qua hai người công kích. Song tránh qua hai gã toàn thiên cảnh thì không tránh thoát được gã ngự thiên cảnh kia. Dù sao thực lực của bọn hắn như vậy, chênh lệch của song, lúc Mộ Chỉ Ly cau mày suy nghĩ biện pháp, thì một thân ảnh màu trắng đã chắn trước người nàng. Lăng Lạc Trần cũng không biết tại sao mình phải làm như vậy, nhưng là nhận ra Mộ Chỉ Ly rồi thì trong đầu hắn liền hiện lên cái ý nghĩ này. Vốn luôn luôn rất ít để ý tới chuyện của người khác. Hắn đối với hành động lần này của mình không có hối hận chút nào, đã không có thời gian đi suy nghĩ những chuyện này. Hắn chẳng qua là không hy vọng nàng bị thương. Nếu nói vốn là mọi người xem chuyện này chỉ như là một chuyện râu ria khôi hài, thì Lăng Lạc Trần đột nhiên xuất hiện cũng làm cho không ít người kinh ngạc một phen. Dù sao địa vị của Lăng Lạc Trần không thấp, tất cả mọi người đều rõ. Mấy cô gái đang cười Mộ Chỉ Ly bị khi dễ, nhìn thấy Lăng Lạc Trần che trước người nàng thì nụ cười của họ không cách nào duy trì được nữa, tức giận dậm chân. Không biết tại sao Lăng Lạc Trần lại đi giúp nữ tử này. Các nàng bình thường thì ngay cả cơ hội nói chuyện với Lăng Lạc Trần cũng không có. Chỉ có người rất quen thuộc với Lăng Lạc Trần mới có cơ hội này. Cứu người. Đây quả là chuyện mà bọn họ không cách nào tưởng tượng được. Đang tức giận, căm phẫn, ghen tị với Mộ Chỉ Ly, các nàng cũng là hâm mộ. Nếu có thể các nàng cỡ nào hy vọng chính mình là Mộ Chỉ Ly à. Nếu có thể được Lăng Lạc Trần cứu giúp, thì chính là chuyện hạnh phúc nhất trong đời bọn họ. Các nàng cho là Lăng Lạc Trần chẳng qua là không nhìn được một cô gái bị ba nam nhân khi dễ, cho nên rút đao tương trợ. Hai người chưa từng có gặp gỡ, dù sao thân phận của bọn họ chênh lệch, huống chi bọn họ cũng không có cơ hội để biết. Mộ Chỉ Ly nhìn Lăng Lạc Trần cũng khó hiểu, hắn tại sao phải giúp mình, hắn còn nhớ rõ mình sao? Nhìn nghiêng khuôn mặt của Lăng Lạc Trần, nàng cũng không rõ suy nghĩ của hắn. Ba người nhìn thấy Lăng Lạc Trần đột nhiên xuất hiện, mọi người sắc mặt cũng có chút ít khó coi. Chuyện này cũng có thể nói là nửa đường nhảy ra một trình rào kim, vốn là chỉ cần kiên trì một thời gian ngắn, Mộ Chỉ Ly sẽ không địch lại được rồi, thì hắn lại xuất hiện. Chuyện này không có liên quan đến ngươi, hy vọng ngươi không nên nhúng tay vào. Một nam tử hoảng sợ nói, đối với thân phận của Lăng Lạc Trần bọn họ vẫn còn có chút kiêng kỵ, nếu bọn họ có thể làm cho hắn không nhúng tay vào mới là tốt nhất. Nghe vậy, thân hình Lăng Lạc Trần cũng không di chuyển, cánh môi mỏng như nước khẽ mở, nếu là các ngươi hiện tại rời đi, chuyện lúc trước ta sẽ không truy cứu. Lời nói khí phách mười phần, không có ai nghĩ đến Lăng Lạc Trần bộ dạng lạnh nhà, không để ý tới thế sự lại có thể nói ra những lời như vậy. Ngay cả Mộ Chỉ Ly cũng có chút không thể tin được. Một chút cũng không lưu lại chút mặt mũi cho ba người kia. Xem ra đối với Lăng Lạc Trần, ba bốn nam tử khi dễ một cô gái vốn là chuyện rất đáng xấu hổ. Có thể làm ra chuyện như vậy tất nhiên cũng không phải người tốt đẹp gì. Nếu là bình thường, hắn có thể không để ý tới. Nhưng là hôm nay mình đã nhúng tay rồi, liền sẽ không có đạo lý thu tay lại. Hắn mới bất kể bọn họ là cái gì Tiền gia đệ tử. Gia tộc thế lực khổng lồ, nhưng Tiền gia cũng không phải chỉ có mấy người bọn hắn là đệ tử. Huống chi nếu như Tiền gia dựa vào mấy người này để cường thịnh thì quả thật là có chút đáng buồn. Đối với Tiền gia hắn không sợ hãi chút nào, cho dù hắn động thủ, thì đối phương có thể làm gì hắn nào. Các cô gái xung quanh nghe thấy lời của Lăng Lạc Trần xong, lại càng hít vào một hơi lãnh khí, vẻ ái mộ trong mắt càng sâu, vốn là trích tiên nam tử mà bọn họ hằng mơ ước. Những lời này của Lăng Lạc Trần lại càng thể hiện khí khái nam tử của hắn. Hình ảnh người anh hùng mà các cô gái đang ôm ấp trong lòng, có thể nói là mỹ nữ xứng với anh hùng. Đây là ảo tưởng của đại đa số các cô gái. Mà Lăng Lạc Trần lại đem hai điểm này tập trung vào cùng với nhau. Lực hấp dẫn đối với các nàng lại dâng cao chưa từng có, để cho bọn họ si ngốc trầm mê. Nếu nói đúng ra lần này có cảm giác bất đồng chỉ có mấy người bạn tốt của Lăng Lạc Trần. Cử động lần này của hắn có thể nói là ngoài dự liệu thật lớn của bọn họ. Bọn họ đều biết Lăng Lạc Trần đối với sự việc chưa quen thuộc sẽ không quan tâm. Huống chi là người không quen biết. Đối với hắn bất luận là nam nữ già trẻ đều không có chút ấn tượng nào. Hành động của hắn bây giờ quả là khác thường. Thế nhưng lại đột nhiên đi cứu một cô gái. Vì một cô gái lần đầu quen biết lại tình nguyện đi đắc tội với Tiền gia, mặc dù lấy thân phận Lăng Lạc Trần cũng không sợ hãi Tiền gia, nhưng chuyện này giống như là một vụ mua bán cái được không bù nổi cái mất. Chẳng lẽ Lăng Lạc Trần lại thích cô gái này? Rất nhanh, bọn họ liền bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì Lăng Lạc Trần cũng không phải dễ dàng động tâm, hắn tuyệt không phải loại người trông mặt mà bắt hình dong. Bọn họ cùng hắn quen biết, phải tốn bao nhiêu thời gian mới được Lăng Lạc Trần tiếp nhận, bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng. Chẳng qua là biểu hiện của hắn đối với cô gái này thật sự có chút kỳ quái. Có lẽ lúc trước bọn họ có quen biết, bọn họ khá là khẳng định chuyện này. Bất luận như thế nào, nữ tử này trong lòng Lăng Lạc Trần không giống với bình thường. Bọn họ xác định như vậy. Lăng Lạc Trần, lời này của ngươi là có ý gì? Không khỏi quá cuồng vọng đi. Nam tử mặc áo xanh biếc kia nhíu mày nói, nếu không phải vì thân phận cùng thực lực của Lăng Lạc Trần thì bọn họ đã sớm động thủ. Hắn không rõ, có nhiều cô gái vây quanh hắn, Lăng Lạc Trần, rồi, tại sao lại còn muốn đoạt cô gái này? Hai người khác mặc dù không nói chuyện, nhưng là ý nghĩ trong lòng giống nhau, cho dù thực lực của hắn mạnh, cũng không thể đối với bọn họ như vậy. Nhất là có nhiều người chăm chú nhìn như vậy, bọn họ cảm thấy xuống đài không được. Nàng là bằng hữu của ta, hoặc là đi, hoặc là chết. Lăng Lạc Trần hiển nhiên không muốn cùng bọn họ nói nhiều lời, liền nói thẳng. Trong lời nói đã biểu lộ thái độ của hắn, vô luận như thế nào hắn cũng muốn che chở cho Mộ Chỉ Ly Chu Toàn. Nếu bọn họ không rời đi, cũng chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Không có ai hoài nghi những lời này của Lăng Lạc Trần là thật hay giả, bởi vì hắn vốn là một người nói được làm được. Hắn không thích nói giỡn, cũng không cùng người khác nói giỡn, điểm này cũng là điểm nổi danh của hắn. Ba người trước mặt sắc mặt âm trầm, Lăng Lạc Trần không ngờ không lưu tình để mặt, nói thật, trong lòng bọn họ rất là tức giận, để bọn họ tự nhiên rời đi như vậy, vô cùng không cam lòng, nhưng là hết lần này tới lần khác bọn họ đều không bằng thực lực của Lăng Lạc Trần, nếu như bọn họ không buông tay, vậy thì cũng chỉ có một kết quả, chết. Bọn họ đều yêu quý mạng mình, cứ như vậy chết đi bọn họ tự nhiên không muốn, bọn họ chết rồi. Có lẽ gia tộc sẽ thay họ báo thù, nhưng bọn họ cũng đã chết. Báo thù thì còn có ích lợi gì nữa? Mộ Chỉ Ly đứng ở phía sau Lăng Lạc Trần một câu cũng không nói. Chẳng qua là nhìn Lăng Lạc Trần giải quyết vấn đề này. Mặc dù chưa từng thấy Lăng Lạc Trần động thủ, nhưng là từ phản ứng của đối phương, nàng có thể nhìn ra thân thủ của hắn là bất phàm. Tu luyện lâu như vậy, thực lực của nàng cũng không kém, nhưng là nàng giống như có thể cảm nhận được thực lực của hắn so với mình muốn mạnh hơn nhiều. Bọn họ chênh lệch rất lớn, bất quá ít nhất so với thời điểm lần gặp đầu tiên đã khá hơn rồi không phải sao? Nghĩ tới đây Mộ Chỉ Ly cũng được trấn an không ít. Ba người liếc lẫn nhau một cái rồi mới ra quyết định, xem như ngươi lợi hại, ngươi nhớ lấy. Ba người vươn ngón trỏ nhìn hắn, sắc mặt đầy ý cảnh cáo. Lúc này mới xoay người rời đi. Lăng Lạc Trần đối với cảnh cáo của bọn hắn xem như không thấy. Nếu có bổn sự thì đã không cần hắn chờ. Đợi sau khi ba người rời đi, Lăng Lạc Trần lúc này mới xoay người nhìn Mộ Chỉ Ly. Vốn là Mộ Chỉ Ly đứng ở phía sau hắn, Lăng Lạc Trần đột nhiên quay lại như vậy, giữa hai người liền không có khoảng cách. Hai mắt nhìn nhau, gần như trong gang tấc. Hai người cũng có chút ít ngây ngẩn cả người. Bọn họ thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Trong lúc vô tình, vẻ ửng đỏ xuất hiện trên khuôn mặt Mộ Chỉ Ly. Nàng là lần đầu tiên ở gần một nam tử như vậy. Cho dù thời điểm ở thế kỷ 21, nàng cũng chưa từng. Ngay cả lúc đó toàn bộ tâm tư nàng cũng đặt ở trung y. Đối với những chuyện khác cũng không có hứng thú. Lăng Lạc Trần nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Mộ Chỉ Ly, trong khoảng thời gian ngắn liền quên đi hành động. Chỉ có thể trì độn đứng ở đó, hắn cũng là lần đầu tiên đứng gần một cô gái như vậy. Phải biết rằng hắn với các cô gái khác vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định, trừ vài người bạn tốt ra. Mọi người nhìn thấy một màn này, mỗi người đều u mê, đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ Lăng Lạc Trần thật sự thích Mộ Chỉ Ly sao? Các nữ nhân đều điên cuồng, chuyện này sao lại biến thành như vậy? Trong đó một cô gái lại thừa dịp lúc người khác không chú ý đem một cục đá ném trúng mắt cá chân Mộ Chỉ Ly, ý nghĩ muốn đánh ngã nàng. Mộ Chỉ Ly mới đầu kịp phản ứng, lúc này mới lui một bước về phía sau, song cục đá kia vừa lúc đánh trúng mắt cá chân của nàng, mất thăng bằng liền ngã về phía sau. Lăng Lạc Trần thấy thế tự nhiên kéo tay Mộ Chỉ Ly lại, đồng thời thân thể gần lại, Mộ Chỉ Ly chính là rơi vào trong ngực Lăng Lạc Trần. Một cỗ hương trúc nhàn nhạt truyền vào trong mũi Mộ Chỉ Ly, thanh đạm tao nhã, mùi vị rất kỳ lạ, cũng giống như phong cách của Lăng Lạc Trần. Lăng Lạc Trần nhìn Mộ Chỉ Ly trong ngực, tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, xúc cảm mềm mại chạy nhanh trong lòng hắn, nhất là nhìn đôi mắt trong suốt của Mộ Chỉ Ly, đột nhiên cảm giác tâm mình xúc động. Hai người ôm nhau làm cho con ngươi của mọi người lại càng mở lớn hơn, lúc trước chỉ là nhích tới gần hơn, bây giờ đã thấy ôm nhau rồi. Mọi người tự nhiên là nhìn Lăng Lạc Trần là vì cứu Mộ Chỉ Ly mới làm như vậy, nhưng bọn họ lại cho đây là Mộ Chỉ Ly tự mình ngã về phía sau đi. Chỉ có cô gái ném cục đá kia mới biết được đây đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Trong lòng thầm bực mình thật là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Cô gái này sao lại hạ tiện như vậy, thế nhưng lại làm bộ như bị ngã. Đúng vậy a, đổi lại là ta cũng không làm ra được chuyện như thế này. Chẳng qua là chính nàng ta cũng chưa từng chú ý tới hâm mộ trong mắt mình. Nếu đổi lại là nàng, sợ là chỉ có hơn chứ không có kém đi. Chỉ có Lăng đại ca tâm tính lương thiện mới có thể nhiều lần cứu nàng. Chẳng qua là cô gái này thật sự là làm cho người ta chán ghét. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lời mọi người nói khó nghe, sắc mặt Mộ Chỉ Ly cũng khó coi vài phần. Từ sau khi thoát ra khỏi tay Lăng Lạc Trần, liền khập khiễng bước đi. Nếu Lăng Lạc Trần không có ở đây, nàng đã ngồi xuống tự trị liệu. Nhưng là trong tình huống hiện tại nàng không muốn làm như vậy. Trong ngực cảm giác mềm mại biến mất, Lăng Lạc Trần nhìn thân ảnh Mộ Chỉ Ly, trong lòng cũng có chút không đành lòng, đi tới ôm ngang người Mộ Chỉ Ly, đi về phía chỗ mình nghỉ ngơi lúc trước. Cách làm của Lăng Lạc Trần làm cho Mộ Chỉ Ly kinh hô một trận, song bờ vai của hắn cứng như sắt đá tràn đầy năng lượng. Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu làm cho Mộ Chỉ Ly không tránh thoát ra là vì nàng kinh ngạc, Lăng Lạc Trần lại làm ra hành động như vậy. Thật sự là có chút khó tin. Đừng nói là Mộ Chỉ Ly, ngay cả Lăng Lạc Trần chính mình cũng không hiểu tại sao. Nhưng là hắn không muốn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly nhịn đau bước đi. Ông trời ơi, đến tột cùng bọn họ có quan hệ gì? Tại sao Lăng đại ca lại chủ động ôm nàng? Cái này không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nữ nhân này có cái gì đặc biệt hơn người? Tại sao Lăng đại ca lại đối tốt với nàng như vậy? Vẻ ngoài quyến rũ như vậy, căn bản chính là kẻ lẳng lơ. Đợi đến chỗ đó, Lăng Lạc Trần mới cẩn thận đem Mộ Chỉ Ly thả xuống. Cùng lúc đó, mấy người bạn tốt của Lăng Lạc Trần cũng đi tới. Bọn họ tự nhiên không giống với những người kia. Ngược lại bọn họ đối với Mộ Chỉ Ly rất có hảo cảm. Chân của ngươi thế nào? Người khác không biết, hắn cũng biết là có người cố ý hãm hại nàng, thì nàng mới bị như vậy. Nghe được lời của Lăng Lạc Trần, Mộ Chỉ Ly lắc đầu nói, ta không sao. Làm một thầy thuốc, nàng đối với thương tích của mình rất rõ ràng, chỉ cần châm mấy châm vào chân sẽ không có vấn đề gì. Làm sao lại không có chuyện gì được? Mau nhìn xem sao. Một vị nữ tử áo xanh đứng bên cạnh Lăng Lạc Trần có vẻ quan tâm mở miệng nói, nàng có thể nhìn ra lực đạo của cục đá không nhỏ. Đây cũng có thể là chuyện lớn, mà cũng có thể là chuyện nhỏ. Người tu luyện mặc dù tố chất thân thể so với người thường mạnh hơn không ít, nhưng nếu là làm suy giảm gân cốt thì cũng không tốt. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng nhìn về phía cô gái này, hẳn là bằng hữu của Lăng Lạc Trần đi. Gặp nàng không có bộ dạng ác ý, trên mặt nàng cũng là nở nụ cười. Nàng đối với nữ tử này ấn tượng không tệ. Mộ Chỉ Ly xem xét thương thế trên chân, đem ống quần khẽ kéo lên nhìn thấy mắt cá chân đã có màu xanh tím. Mọi người nhìn một màn này đều hít một hơi lãnh khí. Hẳn là nghiêm trọng như vậy. Đem một viên mai khâu đan dùng thử chút đi. Mộ Chỉ Ly lắc đầu, nói, không cần, tự ta làm được. Thiên huyền đại lục đối với trị liệu ngoại thương vốn là lạc hậu. Cho dù dùng mai khâu đan cũng cần một ít thời gian mới khỏi. Huống chi hiệu quả còn không có tốt bằng châm cứu. Nghe được lời nói của Mộ Chỉ Ly, mấy người ở đây cũng có chút ít nghi ngờ, đây là ý gì? Chợt, nhìn thấy Mộ Chỉ Ly lấy ra 5 cái ngân châm màu lam, ngân châm tinh xảo như vậy bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy, chẳng qua là nàng lấy ngân châm ra ngoài để làm gì? Lăng Lạc Trần nhìn động tác của Mộ Chỉ Ly, cũng không có lên tiếng hỏi, nếu nàng lấy ra rồi, tất nhiên là có chỗ dùng đến. Sau một khắc, mọi người đều kinh ngạc, đuôi ngân châm kia hắn là xuất hiện quang mang màu lam, tuy là ban ngày nhưng cũng sáng dị thường, chỉ thấy Mộ Chỉ Ly dùng tốc độ cực nhanh đem 5 cái ngân châm đâm vào mắt cá chân bị xanh tím. Hai tay không ngừng nặn, vê, đẩy, chuyển, đủ loại thủ pháp làm cho người ta hoa cả mắt. Bọn họ không biết đến tột cùng Mộ Chỉ Ly đang làm cái gì vậy, nhưng là lại cũng biết tuyệt đối không phải là vớ vẩn. trong đó tất nhiên là còn có cái bí quyết nữa. Hơn nữa bộ dạng Mộ Chỉ Ly chuyên chú mà thật tâm, nhìn thủ pháp của nàng thành thạo, bọn họ phảng phất thấy được phong phạm của đại sư. Xong, kinh ngạc lại ở phía sau, bởi vì thủ pháp của Mộ Chỉ Ly, vết sưng kia dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đã nhanh chóng biến mất rồi. Phảng phất như chưa từng xuất hiện, liền biến mất như kỳ tích vậy. Đây tột cùng là xảy ra chuyện gì? Mấy người mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc. Lăng Lạc Trần mặc dù không hiểu, cũng là có chút nghi ngờ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 5, thuật châm cứu. Đợi sau khi vết thương ở mắt cá chân tốt hơn, Mộ Chỉ Ly mới thu ngân châm lại, xoa xoa mắt cá chân thấy không còn vấn đề gì nữa. Lúc này Mộ Chỉ Ly mới khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn thấy bọn họ với vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình, liền cười nói, sao vậy? Đối với phản ứng của bọn họ, nàng đã sớm dự liệu được, dù sao bọn họ cũng chưa từng thấy qua, loại biểu hiện này cũng là hợp tình hợp lý. Ngươi làm như thế nào vậy? Sao nhanh khỏi như vậy? Trầm Thanh Nhân kinh ngạc hỏi, nàng cảm thấy Mộ Chỉ Ly giống như là làm ảo thuật, đã vậy còn khỏi quá nhanh, thoạt nhìn giống như không có bị thương. Lời của Trầm Thanh Nhân cũng là tiếng lòng của mọi người ở đây. Lăng Lạc Trần cũng nhìn Mộ Chỉ Ly, chờ câu trả lời của nàng. Nga, đây là thuật châm cứu, đối với trị liệu ngoại thương hay nội thương đều có hiệu quả rất tốt. Mộ Chỉ Ly giới thiệu giản lược một phen, nàng biết họ cũng không có ác ý, cho nên mới không cần cố ý phòng bị. Huống chi Lăng Lạc Trần mới vừa rồi còn cứu nàng một mạng mà. Thuật châm cứu, vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Một gã nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh Trầm Thanh Nhân nói. Tuổi của hắn cùng Mộ Chỉ Ly không khác biệt lắm, lúc này trên mặt hắn đều là tò mò. Nhìn nam tử này, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy hắn lớn lên có chút đáng yêu, hành động rất hoạt bát. Nghĩ đến Lăng Lạc Trần ở cùng nhóm này hẳn là sống rất vui vẻ. Cái này vốn là rất ít người biết, các ngươi không biết cũng không có gì kỳ quái. Trên thế giới này trừ Mộ Chỉ Ly ra còn có người khác sao? Mộ Chỉ Ly trong lòng cũng thầm dâng lên một tia nghi vấn. Cuối cùng nàng phát hiện ra mình không có đáp án. Cơ bản thuật châm cứu ở Trung Quốc thì hẳn là người ở Thiên Huyền Đại Lục sẽ không biết được. Nhưng là ở trong Thiên Sát cổ giới nàng đã học được Thiên Huyền châm pháp. Như vậy nói cách khác ở đây cũng tồn tại châm cứu. Nhưng vì sao mọi người xung quanh đây cũng không biết? Người thành La Thiên không biết cũng thôi đi, dù sao cũng cho là một cái thành nhỏ trong ao, nhưng rất rõ ràng là bọn họ đến từ danh môn chính phái tuyệt đối hiểu biết nhiều hơn người thành La Thiên, song bọn họ cũng không biết, vậy thì chứng minh thật hiếm có người biết đến. Bất quá rất nhanh, Mộ Chỉ Ly liền đem cái vấn đề này tự động bỏ qua, có người biết hay không, điểm này cũng không trọng yếu phải không? Nàng xem đây cũng không phải là chuyện cần phải giấu riêng. Ở Trung Quốc Trung Y biết thuật châm cứu có bao nhiêu người. Cho tới bây giờ nàng cũng không có ý muốn độc chiếm cái này. Nếu là tương lai đụng phải người biết châm cứu, thì đến lúc đó bọn họ có thể cùng nhau tham khảo châm pháp. Đây sẽ là một chuyện làm người ta vô cùng vui vẻ. Dù sao một người tăng tiến thì có hạn. Hai người trao đổi ý nghĩ, đối với châm pháp tiến bộ là vô cùng tốt. Châm pháp này đối với ngoại thương có chỗ rất tốt sao? Chân của ngươi đã khỏi. Một gã nam tử mặc áo bào đen mở miệng nói, vẻ mặt rất là nghiêm túc, cũng không bởi vì thuật châm cứu mà kinh ngạc. Hắn chẳng qua là đang nghiên cứu hiệu quả của nó. Dù sao ở Thiên Huyền Đại Lục, muốn chữa ngoại thương so với nội thương thì khó hơn nhiều. Từ thương thế của Mộ Chỉ Ly xem ra hiệu quả của thuật châm cứu so với dùng mai khâu đan muốn tốt hơn nhiều. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy hiệu quả như vậy. Ừ, đã khỏi hoàn toàn. Vì để chứng minh điểm này, Mộ Chỉ Ly còn di chuyển chân của mình, thật là không có vấn đề gì. Mấy người hô to thần kỳ, mà lúc này Mộ Chỉ Ly mới có cơ hội cảm ơn Lăng Lạc Trần mới vừa rồi. Cảm ơn ngươi. Thật ra nếu có thể nàng tình nguyện một màn vừa rồi chưa từng xuất hiện, dù sao bộ dạng bị ba người từng bước bức bách cũng không dễ nhìn. Không có gì, có thể nói cho ta biết tên của ngươi không? đến bây giờ cũng không biết tên của đối phương, không thể nghi ngờ là vô cùng lạ lùng. Mấy người Trầm Thanh Nhân nghe được câu hỏi của Lăng Lạc Trần thì ngơ ngác nhìn hai người, đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ lúc trước bọn họ chưa từng quen biết? Lăng Lạc Trần lại còn cứu nàng? Này, đây quả thực vượt qua khỏi tưởng tượng của bọn họ. Mộ Chỉ Ly cười một tiếng rồi nói ra tên của mình. Nàng nhớ ban đầu hắn chỉ để lại tên của mình, còn hắn chưa từng hỏi qua tên của mình. Dáng vẻ Mộ Chỉ Ly cười một tiếng làm cho mọi người kinh diễm một phen, liền phảng phất giống như gặp được băng sơn mỹ nhân hòa tan ra, giống như hoa sen mới nở tinh khiết làm cho người ta không thể rời mắt. Nàng cùng Lăng Lạc Trần hai người nhìn nhau, đồng dạng mặc một bộ áo trắng đơn giản, tóc đen dương nhẹ, sau lưng thêm một cây cổ thụ xanh tốt, nhìn giống như một bức họa thần tiên quyến lữ. Chính bọn họ cũng không có chú ý tới điểm này, nhưng là hiện tại vừa nhìn hai người lại thấy xứng đôi ngoài dự tính, nhất là khí chất của hai người cơ hồ có thể hòa hợp nhất thể rồi. Bọn họ quen biết Lăng Lạc Trần lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có một cô gái thích hợp với hắn như vậy. Trước kia bọn họ nhìn thấy các cô gái ưu tú cũng không ít, bất luận là dung nhan quốc sắc thiên hương hay là tài hoa hơn người, bọn họ cùng Lăng Lạc Trần đứng chung vẫn có một loại cảm giác không hợp nhau, phảng phất như là mấy cô gái trẻ tuổi kia đứng bên cạnh Lăng Lạc Trần liền có hơn một phần son phấn, không đủ phiêu dật, chính là thiếu một tia mùi vị như vậy. Không nghĩ tới tại chỗ này lại có thể gặp được cô gái này. Dĩ nhiên một màn này cũng ghi lại ở trong lòng không ít người. Dường như Trầm Thanh Nhân đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền vội vã đi tới bên người Mộ Chỉ Ly, phá vỡ không khí này. Mộ cô nương, ta mạo muội hỏi một vấn đề, không biết có thể hay không? Lúc này trên mặt Trầm Thanh Nhân rất nghiêm túc, hiển nhiên chuyện này có chút trọng yếu. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly cũng biết tầm quan trọng của chuyện này, cho nên gật đầu nói, cứ nói, đừng ngại. Không biết thuật châm cứu của cô nương có thể chữa khỏi chân bị tật nhiều năm hay không? Trong lời nói của Trầm Thanh Nhân tràn đầy kích động cùng thấp thỏm, nghĩ đến một màn Mộ Chỉ Ly vừa chữa vết thương ở chân, nàng đột nhiên cảm giác giống như mình đã tìm được hy vọng rồi. Sau khi Trầm Thanh Nhân hỏi những lời này, bao gồm cả mấy người Lăng Lạc Trần cũng có chút ít mong đợi ngưỡng mộ nhìn Mộ Chỉ Ly, nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng của mấy người, Mộ Chỉ Ly gật đầu, có thể thử một lần. Nàng đối với y thuật của mình rất là có lòng tin, chỉ cần không phải là bệnh gì thái quá, nàng tin tưởng mình sẽ có biện pháp giải quyết. Chẳng qua lấy thân phận của Lăng Lạc Trần, bọn họ địa vị đương nhiên không thấp, mà thân ở địa vị cao như bọn họ mà cũng không có cách chữa khỏi, thì thấy được sự khó khăn của nó, cho nên không thể nói lời chắc chắn, nàng chỉ có thể nói thử một lần. Mặc dù chỉ có thể thử một lần, nhưng có thể mang đến niềm vui to lớn cho mấy người Trầm Thanh Nhân. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ đã tìm rất nhiều dược sư, thậm chí rất nhiều phương thuốc cổ truyền cũng không thể chữa khỏi. Đám dược sư cũng thúc thủ vô sách, cho nên dần dần bọn họ cũng mất đi lòng tin. Chẳng qua bọn họ vẫn chưa bao giờ buông tay. Chỉ cần một tia hy vọng, bọn họ đều nguyện ý thử qua. Mộ cô nương chờ chốc lát, ta đi mời sư phụ ta tới đây. Trầm Thanh Nhân nói xong bước nhanh chạy tới một cái lều. Hiển nhiên sư phụ nàng đang ở chỗ này. Từ bước đi có thể nhìn thấy nội tâm vui mừng của nàng cùng với sự coi trọng đối với vị sư phụ này. Nhìn thấy một màn này, Mộ Chỉ Ly cũng là không khỏi nhớ tới sư phụ của mình. Một năm dưới kia mặc dù mỗi ngày trôi qua đều rất khổ cực, nhưng cũng phong phú dị thường. Sư phụ luôn nghiêm nghị với nàng, nhưng thời điểm nàng bị thương, hắn luôn cứu mình trước tiên, hơn nữa chưa bao giờ đề cập tới. Có chuyện bọn họ chỉ cần trong lòng hiểu là tốt rồi, không cần dùng từ ngữ nói ra. Tóm lại là nàng biết sư phụ đối với nàng ân trọng như núi, cho nên đối với Trầm Thanh Nhân cũng nhiều thêm mấy phần hảo cảm. Nếu tôn sư trọng đạo như vậy cũng nói rõ lên phẩm chất của người này. Rất nhanh sau đó, Trầm Thanh Nhân cùng một nam tử trung niên mặc áo đen đi tới. Nam tử này ước chừng 40 tuổi, bề ngoài cũng có chút anh tuấn, mặc dù thoạt nhìn chỉ khoảng 40 tuổi, nhưng phong độ không giảm, trừ bề ngoài anh tuấn còn có thêm mấy phần thành thục mà các nam tử trẻ tuổi không cách nào có được. có thể nói ở cái tuổi này nhìn qua hắn là một nam nhân thành thục rất có mị lực. Hắn đi tới, người bình thường không thể phát hiện ra bước chân của hắn dị thường, nhưng thân là thầy thuốc Mộ Chỉ Ly cũng đã nhìn ra chân trái của hắn so với chân phải đi chậm hơn mấy phần, đối với bước đi cũng không có gì đáng ngại. Sư phụ, đây là Mộ cô nương ta nói với người. Trầm Thanh Nhân hướng nam tử trung niên kia giới thiệu. Trầm Thanh Nhân và Lăng Lạc Trần là người trong cùng một môn phái, như vậy sư phụ của nàng trong môn phái địa vị cũng không thấp. Khẽ khom người thi lễ nói, tham kiến tiền bối. Mộ cô nương đa lễ, tại hạ Trầm Duệ Thu. Mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng Trầm Duệ Thu không hề có vẻ xem thường người khác, cũng không giống những người thích cậy già lên mặt. Điều này làm cho Mộ Chỉ Ly thay đổi cách nhìn trước kia. Nàng hết sức không thích người ỷ vào chút thực lực của mình mà sĩ diện. Người như vậy cho dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng khó mà làm lòng người tâm phục khẩu phục. Mà hiển nhiên Trầm Duệ Thu không phải là người như vậy. Mộ cô nương, trong một lần đại chiến 20 năm trước chân trái của sư phụ ta bị thương, để lại bệnh không thể nói ra. Qua nhiều năm như vậy vẫn không có thể trị khỏi. Bởi vì bệnh này liên quan đến một kinh mạch bị hao tổn, nên thực lực cũng chưa từng có tinh tiến. Hiển nhiên, câu nói sau cùng của Trầm Thanh Nhân mới là trọng điểm. Nghe xong Mộ Chỉ Ly mới hiểu được tại sao bọn họ lại coi trọng chuyện này như vậy. Dù sao chân có tật đối với Trầm Duệ Thu hoạt động không có chút chướng ngại nào. Nếu khiến cho thực lực không thể nào tinh tiến được thì đây không thể nghi ngờ chính là chuyện vô cùng nghiêm trọng. 20 năm trước bị thương, nói cách khác trong 20 năm thực lực của Trầm Duệ Thu vẫn chỉ dừng lại ở trình độ năm đó. Mà Mộ Chỉ Ly có thể cảm nhận được thực lực Trầm Duệ Thu sâu không lường được. Chỉ cảm thấy giống như một cái đầm sâu không thấy đáy, căn bản không cách nào nhận biết được. Nếu là 20 năm trước thực lực của hắn đã cường đại như vậy, thì thiên phú của hắn kinh khủng tới cỡ nào? Nàng cũng biết mặc dù Trầm Duệ Thu thoạt nhìn mới 40 tuổi, nhưng đây tuyệt đối không phải tuổi thực của hắn. Dù sao người ở Thiên Huyền Đại Lục theo thực lực tăng lên thì tuổi thọ cũng tăng lên, giống như người bình thường cũng chỉ sống tới chừng 70-80 tuổi. Mà sau khi đột phá tiên thiên cảnh, có thể đạt tới hơn 100 tuổi, sau đó lại ngày càng tăng cao. Cũng vì vậy mà người nhìn trẻ tuổi hơn không ít, nhưng vô luận thế nào tuổi tác của Trầm Duệ Thu cũng không thể hơn 100 tuổi. Thiên phú tu luyện của hắn tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh được. Chính là một nhân vật thiên tài, lại dừng ở một cảnh giới suốt 20 năm, cảm giác đó đủ để làm cho bất cứ người nào nổi điên, thậm chí chán trường. Dù sao càng ở chỗ cao càng thấy lạnh lẽo, nàng mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng cũng có thể hiểu được cuộc sống sau khi thực lực của hắn trì trệ không tiến lên, tất nhiên sẽ có không ít người châm chọc, chế giễu. Xong, Trầm Duệ Thu không chỉ không có chán trường, mà ngược lại thoạt nhìn tâm tính của hắn lại là thoải mái. Điều này làm cho Mộ Chỉ Ly không khỏi sinh ra mấy phần bội phục. Trầm Duệ Thu nhìn tình cảm toát ra trong mắt Mộ Chỉ Ly thì sững sờ. Có lẽ người khác nhìn không hiểu, nhưng hắn thì hiểu, cảm giác phảng phất giống như là một tri kỷ, không phải là đồng tình, không phải là thương hại, mà là tỉnh táo tương tích. Mộ cô nương, ngươi xem giúp sư phụ ta một chút. Trầm Thanh Nhân hơi khẩn cầu mở miệng nói, chính là một người lần đầu quen biết, liền nói lên ý nghĩ như vậy đúng là có chút không thích hợp, nhưng vì sư phụ nàng cũng bất chấp cái gì thích hợp hay không thích hợp. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng gật đầu. Đối với tâm tình Trầm Thanh Nhân, nàng có thể hiểu được, tốt, ta trước nhìn kỹ một chút. Ở trong lòng nàng đã hạ quyết tâm, mình nhất định hết sức đem bệnh của Trầm Duệ Thu trị lành. Nơi này có chút không tiện, có thể đi vào trong lều. Một nam tử khác đề nghị, ở đây có nhiều người huyên náo, hiển nhiên không phải là một hoàn cảnh tốt để chuẩn đoán, huống chi cũng không nên để cho người khác nhìn thấy. Đối với lời này, tất cả mọi người đều gật đầu. Đồng loạt đi vào trong lều. Lều này tuyệt đối không nhỏ, đủ cho hơn 10 người đứng trong đó. So với lều Mộ Chỉ Ly ở trước kia trên đảo yêu thú còn muốn lớn hơn nhiều, cũng thoải mái hơn không ít. Nghĩ chắc là họ có túi càn khôn, nếu không vật này cũng không mang được a. Trầm Duệ Thu ngồi ở trên giường, Mộ Chỉ Ly nhìn chân trái của hắn một chút. Trên chỗ đầu gối của hắn hiện lên một chỗ đen xì cùng một mảng xanh tím lớn. Hiển nhiên đây chính là chỗ hắn bị bệnh. Vừa nhìn thấy, trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng thêm mấy phần nắm chắc. nhéo vị trí vết thương của Trầm Duệ Thu hỏi, đau không? Đám người Trầm Thanh Nhân, Lăng Lạc Trần vây quanh bên cạnh, thập phần lo lắng nhìn vào, Mộ Chỉ Ly là hy vọng mà bọn họ thật vất vả mới tìm được a. Nghe vậy, Trầm Duệ Thu lắc đầu, không đau, kể từ khi vết thương này khép lại, liền không có cảm giác, tuy chân vẫn có thể vận động, nhưng lại giống như một khối da chết không có cảm giác. Nghe Trầm Duệ Thu tự thuật, Mộ Chỉ Ly cũng xác định được phán đoán của mình không sai. Ban đầu đánh một trận xong, bởi vì phần da bị thương nghiêm trọng, hơn nữa sau đó xử lý không tốt, cho nên mới dẫn đến tình trạng hiện tại. Đối với xử lý hậu kỳ, Mộ Chỉ Ly cũng đã sớm dự liệu được rồi. Lấy trình độ nơi này, cái loại cần độ cao xử lý như vậy thì khó có thể làm được. Nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly lấy ra một cây ngân châm màu đỏ dài 5 tấc, nói, ta trước thử dây thần kinh của ngài một lần, nếu ngài cảm thấy đau thì nói với ta. Ngón tay Mộ Chỉ Ly khẽ động, chọn trúng một vị trí, thủ pháp cực kỳ ổn định, đem ngân châm đâm xuống mấy tấc vào trong bắp đùi, đương nhiên là vòng qua vị trí xương đùi. Một màn này rơi vào trong mắt mấy người Trầm Thanh Nhân quả là bất khả tư nghị, ngân châm này có thể đâm sâu như vậy, sợ là khỏe mạnh cũng bị đâm hỏng mất. Nếu không phải nhìn dáng vẻ chân thật của Mộ Chỉ Ly cùng với Trầm Duệ Thu không lộ ra thần sắc thống khổ, bọn còn tưởng là Mộ Chỉ Ly cố ý tới phá hư đây. Đau không? Không đau. Trầm Duệ Thu sắc mặt bình thản, không có chút nào khẩn trương hay lo lắng, nụ cười ôn hòa trên mặt làm cho người ta cảm thấy tâm tình thoải mái, hiển nhiên là hắn tin tưởng Mộ Chỉ Ly. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly gật đầu, nhìn dáng vẻ Trầm Duệ Thu nàng cảm thấy thoải mái hơn không ít. Lúc này nàng là một thầy thuốc, bệnh nhân tín nhiệm cùng phối hợp có bao nhiêu trọng yếu nàng rõ ràng nhất. Kế tiếp, Mộ Chỉ Ly lần lượt thử mấy chỗ khác, Trầm Duệ Thu vẫn như cũ không có chút cảm giác nào. Nhìn thấy một màn này, đám người Trầm Thanh Nhân sắc mặt cũng có chút khó coi. Ngân châm này đâm sâu như vậy, hơn nữa nhiều vị trí như vậy, thế nhưng lại không có chút cảm giác nào, chân bị đả thương nghiêm trọng tới cỡ nào a. Đáy mắt Trầm Duệ Thu cũng lộ ra vẻ thất vọng, chân của mình sợ là thật sự không có hy vọng chữa khỏi. Nghĩ tới mình phải dừng ở mức thực lực bây giờ, tinh thần hắn cũng chán nản. Ở thời điểm mọi người đang thất vọng, Mộ Chỉ Ly lại không có một chút ý tứ sẽ buông tay. Nếu mấy huyệt vị này không có cảm giác, cũng chỉ có thể thử một huyệt vị cuối cùng. Nếu nơi này không có phản ứng thì khó khăn tăng lên thật nhiều. Kế tiếp ta muốn châm vào cái huyệt vị này, ngài có thể cảm thấy rất đau. Nếu đau ta hy vọng ngài có thể nhịn xuống. Mộ cô nương cứ tiếp tục châm, ta không sao. Mặc dù Trầm Duệ Thu đã không còn ôm hy vọng gì, nhưng là Mộ Chỉ Ly được bọn hắn mời tới hỗ trợ, nàng cũng không buông tay. Hiển nhiên mình nguyện ý để cho nàng thử một lần. Mộ Chỉ Ly đem thiên lực rót vào trong ngân châm, vững vàng đem ngân châm đâm xuống. Đối với huyệt vị nàng đặc biệt quen thuộc, tuyệt đối sẽ không có cái gì không may xuất hiện. Xong, lúc Mộ Chỉ Ly đâm xuống, chân Trầm Duệ Thu lại co quắp một trận, trên trán của hắn cũng nổi gân xanh, hai tay nắm chặt, hiển nhiên là khó khăn lắm khi nhịn xuống sự thống khổ này. Mặc dù trên thân thể chịu sự thống khổ như thế, nhưng trên mặt Trầm Duệ Thu không những không có thần sắc khổ sở, ngược lại còn dâng lên vẻ mừng rỡ. Như vậy ít nhất cũng nói rõ chân hắn vẫn còn có cảm giác. Tất cả mọi người đều hiểu điểm này, cho nên trên mặt cũng lộ ra một tia mừng rỡ. Mộ Chỉ Ly cảm nhận được tình huống của ngân châm, dùng thiên lực đi điều tra tình trạng chân của Trầm Duệ Thu, đợi biết rõ ràng rồi rút ngân châm ra. Trên đầu ngân châm có một giọt máu tròn xoe, trong giọt máu đỏ tươi còn pha thêm màu xám cho. Mộ Chỉ Ly cầm lấy ngân châm dùng thiên lực lay chuyển, màu xám cho loang lổ kia dần biến mất, máu tươi lại biến thành màu đỏ tươi thuần khiết. Mọi người nhìn thấy một màn này cũng tò mò, hết lần này tới lần khác không hiểu rốt cuộc là có ý gì. Trầm Thanh Nhân không nhịn được nói, Mộ cô nương, chân sư phụ ta có thể cứu chữa được không? Thời điểm hỏi câu này, thân ảnh Trầm Thanh Nhân cũng có chút run rẩy, không thể nghi ngờ đây là biểu hiện đang khẩn trương đến cực điểm. Đối với phương pháp châm cứu này bọn họ một chút cũng không biết, nhìn hồi lâu cũng không ra môn đạo gì. Những người khác cũng vội vàng rối rít đem ánh mắt chuyển lên người Mộ Chỉ Ly. Ánh mắt Trầm Duệ Thu cũng hướng đến Mộ Chỉ Ly, hiển nhiên hết sức mong đợi. Hắn mặc dù không rõ Mộ cô nương là người phương nào, nhưng từ thời điểm đầu tiên nhìn thấy nàng, đã cảm thấy nàng không phải là hạng người tâm thuật bất chính sao, người có tâm địa xấu xa, cho nên mới đáp ứng để cho nàng thử một phen. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 6, di tích mở ra. Nhìn thấy trong ánh mắt mọi người đầy chờ mong, Mộ Chỉ Ly cũng gật đầu cười, bởi vì thương tật này đã bị 20 năm rồi, cho nên muốn chữa khỏi cần một ít thời gian. Giờ khắc này, Mộ Chỉ Ly cảm thấy trở lại giống như trước kia, nhìn ánh mắt tha thiết của người nhà bệnh nhân, gật đầu đối với bọn họ là chuyện rất đáng mừng. Nghe vậy, tất cả mọi người đều vui mừng. Bọn họ lo lắng nhất là Mộ Chỉ Ly lắc đầu nói không có hy vọng chữa khỏi. Hiện tại nàng nói là có thể hoàn toàn chữa khỏi a. Phải biết rằng thời điểm này hoàn toàn chữa khỏi đối với bọn họ mà nói có ý nghĩa như thế nào a. Bọn họ không có một người nào hoài nghi lời nói của Mộ Chỉ Ly, bởi vì nàng không cần phải làm như thế, chẳng qua là nghĩ tới nhiều năm tìm kiếm dược sư nổi tiếng như vậy đều thúc thủ vô sách, vậy mà một cô nương trẻ tuổi như vậy lại có thể chữa khỏi. Trên mặt Trầm Duệ Thu cũng lộ ra nụ cười, đây là nụ cười phát ra từ đáy lòng, cùng nụ cười lúc trước muốn thuần túy hơn, vui vẻ hơn. Mọi người vô cùng vui mừng, tuy nói là cần một ít thời gian, nhưng là 20 năm cũng đã chờ được, thì còn sợ phải chờ một ít thời gian hay sao? Không biết là cần bao nhiêu thời gian? Mộ Chỉ Ly trầm ngâm chốc lát, nói, cần châm cứu 7 lần mới có thể hoàn toàn chữa khỏi, cần thời gian 7 ngày. Sở dĩ 7 ngày cũng là vì Mộ Chỉ Ly đã học xong thiên huyền châm pháp mới có thể có cái tốc độ này. Nếu không chỉ đơn thuần châm cứu thì sợ cũng phải mất nửa tháng mới có thể trị lành, thời gian có thể giảm bớt, bởi vậy có thể thấy được chỗ tốt của nó rồi. Dĩ nhiên Mộ Chỉ Ly cũng không phải là học thiên huyền châm pháp rồi lại bỏ qua châm pháp truyền thống. Hai cái vừa có chỗ giống nhau vừa có chỗ khác nhau, Mộ Chỉ Ly vừa học tập vừa nghiên cứu, đem hai cái dung hợp lại. Không thể nghi ngờ, hai cái dung hợp lại với nhau, hiệu quả muốn tăng lên không ít. Châm pháp tiến bộ làm Mộ Chỉ Ly rất hài lòng, dù sao chiếm phần lớn trong cuộc sống của nàng là châm pháp và dược thuật. Hiện tại trong cuộc sống của nàng có thêm một dạng tu luyện, bất quá cũng chỉ là ba dạng này thôi. Nghe Mộ Chỉ Ly nói, mọi người lại một lần nữa kinh ngạc một phen, vốn họ cho rằng mất mấy tháng mới có thể trị lành, dù sao bị tật nhiều năm như vậy, cũng không phải dễ chữa trị, nhưng bây giờ lại cho bọn họ biết chỉ cần 7 ngày là có thể chữa khỏi. Bọn họ không khỏi hoài nghi đây có phải sự thật hay không? 7 ngày thực sự quá ngắn, trong số mọi người thì chỉ có Lăng Lạc Trần là không có hoài nghi, trên mặt hắn chẳng qua là trên mặt nở cười nhợt nhạt nhìn Mộ Chỉ Ly. Hắn cũng không nghĩ nàng có năng lực đến thế, nhưng nếu nàng nói có thể thì nhất định là có thể. Không như những người khác, hắn cho rằng Mộ Chỉ Ly là một người đáng để tin tưởng. Chỉ cần 7 ngày, Trầm Thanh Nhân mở miệng hỏi. Mộ Chỉ Ly khẳng định, cái này chẳng qua chỉ là dây thần kinh hoại tử dẫn đến một diện tích lớn phần da bị hoại tử mà thôi. Về phần thực lực Trầm Duệ Thu không thể thăng tiến là bởi vì một cái kinh mạch này cũng là kinh mạch cần thiết trong quá trình tu luyện. Nếu bị ngăn chặn, thiên lực không có cách nào vận hành, vậy thì làm sao có thể đột phá đây? Loại thương thế này kiếp trước nàng cũng đã gặp qua, lúc đó nàng có thể chữa lành, hiện tại đương nhiên cũng có thể chữa lành. Vậy thì thật tốt quá. Trầm Thanh Nhân cao hứng vỗ tay một cái. Không nghĩ tới lần này tới chỗ di tích viễn cổ lại thu hoạch được một chuyện mừng ngoài ý muốn như vậy. Đối với nàng mà nói dù lần này di tích viễn cổ không có bất kỳ thu hoạch nào nàng cũng không để ý. Chỉ cần chân sư phụ có thể chữa lành, đối với nàng chính là thu hoạch lớn nhất. Chẳng qua là ngày mai di tích viễn cổ sẽ mở ra. Hiện tại sợ là không thể tiến hành trị liệu ngay a. Nam tử mặc cẩm bào đen lên tiếng nói. Hắn so với Trầm Thanh Nhân suy nghĩ xa hơn nhiều, một lời liền nói tới vấn đề trọng yếu nhất. Giống như bị tạt một chậu nước lạnh, Trầm Thanh Nhân, nhíu mày, này, không bằng chờ sau khi tầm bảo chấm dứt thì tiến hành trị liệu, như vậy thế nào? Mộ Chỉ Ly đề nghị, bọn họ hiển nhiên không thể nào vì chuyện trị liệu mà buông tha việc tầm bảo, huống chi đợi thêm chút thời gian cũng không có vấn đề gì lớn. Trầm Duệ Thu cũng vô cùng đồng ý, đúng vậy a, mọi người tới nơi này là vì di tích viễn cổ, làm sao có thể vì chuyện này mà ảnh hưởng tới mục đích ban đầu. Nói xong, Trầm Duệ Thu đem ánh mắt chuyển hướng Mộ Chỉ Ly nói, Mộ cô nương, bất luận kết quả như thế nào, tại hạ cũng vô cùng cảm kích. Sau này nếu cần hỗ trợ, cô nương nói một tiếng là được.